Trò chơi thuở bé anh ngựa kéo mõ câu chờ em khắp ngõ vườn. Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai tay ôm chặt phanh chiếc tàu mõ nhỏ bé anh dã người phu xe hỏi đi đâu bé à. Em trả lời nhà em ở cuối thôn mõ câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi anh lưu luyến đây vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi giờ đây em lấy chồng. Mây áo hồng bỏ cuồng trời ngóng trông mò câu anh một bóng ngồi nghe sao thất lòng. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em phú quý làm sao chợt nghĩ chuyện mơ câu đắng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mõ câu chợ dòng cô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác bề kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phố lẻ loi ôm mò câu cần côi tình bay xa cuối chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. phú quý, làm sao chợt nghĩ chuyện mơ câu đắng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mõ câu, chợ dòng cô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, nghe tan tác bê sâu. Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chờ mò, thì em say tiếng cười. Vui với người bỏ mặc phố lẻ loi, ôm mò câu cần côi, tình bay xa cuối trời. Vui với người bỏ mặc phu lẻ loi, ôm mò câu cằn côi, tình bay xa cuối trời. Chào một người ngày xưa anh đã hứa, màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh viết ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ, mà ngày vui chưa thấy. Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt rồi mới nhận được tin nhau. Hàng trăm thư viết anh gửi cho em, đời trái chiến trận em biết lỗi hẹn, có phải tại anh đâu. Tiền đồn heo hút tình tu quay quần xa, nghe anh kể chuyện đời linh. Khi nào lỗi hẹn em anh dối hơn, lòng anh thêm sao xuyên. Ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa uống tàn, mà ước mơ chưa tan. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa, mà xui cho ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói, ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ, cuối

diện quê hương giữa đêm đen buồn, bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhân nhục đau thương, dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đốm mắt họa châu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Châu đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương. Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đêm buồn, bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhân nhục đau thương, dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đốm mắt họa châu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao những lòng vẫn nặng tình yêu núi sông. Cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ trang thư vài câu làm tin thế thôi, nàng hay trách hơn người tình biên ai bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai. Anh ơi cho dù súng thù giờ đây lẻ loi, nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân dân thân. Nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm rừng sâu, đèn sao sáng soi, vài câu viết vội, vài dòng chân thành, mong người em gái thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giấc thu, em chấp nhận lời nguyện, đời trai dâng núi sông. Bao nhiêu ái chuyện của lòng, em cố đợi chung phùng trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách chia, em là tu thị ngày đêm trông chờ xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xứ quê lưu danh. Lời sông núi nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng, trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuân. Em chấp nhận lời nguyện, đời trai dâng núi sông. Bao nhiêu ái chuyện của lòng, em cố đợi chung phùng trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách chia, em là tu thị ngày đêm trông chờ xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xứ quê lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ đời vui ấm êm. Anh xin vì em đáp lời sông núi nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng, trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuân. nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi, em ơi đừng tội, đừng buồn cánh vắng đơn côi. Nếu ai có hỏi ngày nào ngày vui duyên nợ, mùa nào mùa vui pháo đỏ, em đừng buồn nhé em ơi. Nước non khói lửa anh còn ước hẹn đời trai, ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai. Nếu ai nhắc nhở tình yêu thương hay dang dở, người yêu thương đi cách trở, buồn chi cho má thắm hoen sâu. Ngồi lặng im trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng hôn khi nhìn mây tím, anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây, dấu cho núi lỡ non mòn chúng mình còn thương, chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá dâng hương. Chưa nên ngày mai mình vui pháo nổ, đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Lặng im trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng hôn khi nhìn mây tím, anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây, dấu cho núi lỡ non mòn chúng mình còn thương, chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá dâng hương. Chưa nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ, đêm đôi như ý thắm mong chờ. Chưa nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ. Ngày mai mình vui pháo nổ, đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Sao lòng còn thương nhớ, vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn dư, anh trả cho em lời đắng cay mà chi, anh trả cho em lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thấy đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi. Từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn dư, anh trả cho em lời đắng cay mà chi, anh trả cho em lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thấy đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Thank you.

những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em. Chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thấm lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại ánh trăng. Lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng ngàn xa dài dầu. Dù anh đi đường mây, tình quê hương còn say, anh nhớ về cho ấm lại ánh trăng thề. Em ơi, chiều nay rừng sương phủ quân hành đường còn xa, ngàn hoa sim tím mênh mông. Hoa sim thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thấm lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại ánh trăng thề. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại ánh trăng thề.

hè. Chiều nào khi về đến ngang cân nhà màu tím, biết em đang chờ nhìn vào mong chưa tỏ lối, bên mưa đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống giếng ngậm ngùi, hàn rơi luống hoa cười, ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên má hồng. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sông, thương tia mắt sao dàn sông, tuổi ngọc xuân son nét ngà uốn trăng tròn, tình em cao vút trường xa. Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngon vườn cấm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muốn vãn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười, dần do thêm lần cuối trao cho bầy em lũ bốn kỳ vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu 20 chiếc xe màu, chợ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban. Thương tia mắt sao dàn sông, tuổi ngọc xuân son nét ngà uốn trăng tròn, tình em cao vút trường sơn. Gặp em anh ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngon vườn cơm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muốn vãn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười, dần do thêm lần cuối sách trao cho bầy em lũ bốn kỳ vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu 20 chiếc xe màu, chợ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao ban không phải nhàn tình. Nhớ lúc rời nhau chiều thu ấy, lá khô nào rơi rụng bước em đi. Áo xanh nghiêng dài mà dần trong sương cất bay. Nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mãi sau. Chắc em thôi sầu vì người đi cho lý tưởng. Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau, một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi, như lúc trăng vơi đi rồi lại đây. Thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp rơi rụng bước em đi. Áo xanh nghiêng dài mà dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mãi sau. Chắc em thôi sầu

cho dã rời một đêm hẹn ước. Rước áo tìm vui nơi chiến trường, có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm, bước trên quê hương điều tàn, lặng nhìn em bồi hồi thế. Dù hạ qua mâu, anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương buồn mềm. Thương những người giết giặc ngày đêm, thương những người giết giặc ngày đêm. Sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe em. Em ơi, dù non sông cách trở, xin em đừng quên bao kỷ niệm. Ngày nào hai đứa mình cùng nhau chung mái trường, tuổi hồng xinh đẹp như gấm hoa. Anh đi, ngày mai trên chiến địa. Nơi đây tình yêu em vẫn đợi, cầu xin non nước mình được yên vui thái bình, tìm trao ước hẹn hò. Tiếng nói cùng tiếng cười giờ tao ngộ, lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được cạn lời, giờ chia tay não nề ngại ngùng thầy chân bước đi không đành. Vui đời trai phong sương vai gánh nặng, tình non sông bước chân miệt mài. Dù núi biết sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe em. Dù núi biết sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe em.